Chương 240, cút ngay lập tức. Một vòng hình vuông quang hoàn tại 5 tầng võ thần điện vách đá ở giữa dao động, một mực lắc đến Thạch Tiểu Nhạc sắp bất tỉnh đi lúc, đột nhiên dừng lại. Ken chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu trung phẩm nội công, liên thể tâm pháp một bộ. Lại đến tháng này đêm trăng tròn, Thạch Tiểu Nhạc thông lệ tiến hành miễn phí rút ra, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, trực tiếp rút chúng một bộ nhị lưu trung phẩm nội công liên thể tâm pháp, nổi tiếng không cao. Thạch Tiểu Nhạc cũng là nghĩ thật lâu mới nhớ tới, trong cái này công chính là bát đại liên minh chi thư hương thế gia truyền thế tuyệt học, bị Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng vợ chồng luyện thành. Này tâm pháp nhất chỗ khác thường, chính là có thể mượn từ thân thể tùy ý tiếp xúc, đem trong hai người lực liên hợp đến cùng một chỗ. Như vậy, đối thủ cùng bất kỳ người nào giao thủ, đều giống như đồng thời đối đầu hai người, có thể nói uy lực khó lường. Đáng tiếc, Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng vợ chồng bản thân nội lực không tốt, nếu không có vận khí tốt đụng tới từ hàng tĩnh trai Tần Mộng Giao, sợ là liền bị bảng ban đệ tử, Phương Dạ Vũ phái ra Mông Thị Song Ma đánh chết. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, có phải hay không liên thể tâm pháp bản thân hiệu quả, dẫn đến Hướng Thanh Thu cùng Vân Thưởng nội lực không cao, nếu không lấy liên thể tâm pháp hiệu quả quả, không đến mức chỉ có nhị lưu trung phẩm bình xét cấp bậc. Này tâm pháp đối ta vô dụng, chẳng qua trước tiên có thể giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tâm thần từ trong hệ thống rời khỏi, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi đến ngoài viện. Đã không có rút chúng phù hợp võ công, như vậy tiếp xuống thời gian, dứt khoát liền bế quan tu luyện phạm ngã như nhất ra ngoại giới phiền nhiễu cùng Thạch Tiểu Nhạc toàn diện không quan hệ. Từ ngày hôm sau lên, hắn chính thức đóng lại cửa sân, bắt đầu ngăn cách tu luyện. Tô Diễm Như nghe nói tin tức về sau, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể ủng hộ. Bởi vì cùng nam nhân không thể gặp độ phù hợp rất cao. Cho nên Tô Diễm Như tu vi tiến triển rất nhanh, bây giờ đã là nạp khí cửu trọng tu vi, thực lực càng là siêu việt huyền khí nhất trọng. Nguyên bản nàng coi là, mình có thể ỷ vào tu vi, đem Thạch Tiểu Nhạc lưu tại Kim Phượng Lâu, hảo hảo bảo hộ hắn. Thế nhưng là anh Hiệp Sơn từng màn, đem Tô Diễm Như chỉ có tự đắc đánh chúng vỡ nát. Nàng phát hiện, nếu là mình không bảo trì cố gắng, sợ là không lâu Nữ A liền sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc phản siêu. Cơ vì loại nào đó phức tạp tâm lý, tại Thạch Tiểu Nhạc bế quan 2 ngày sau, Tô Diễm Như đồng dạng lựa chọn bế quan. Cũng may Kim Phượng Lâu có mấy vị phó lâu chu trông coi, ngược lại cũng không trở thành ra đại sai lầm. Thời gian đung dung, đảo mắt một tháng trôi qua. Thế mà một điểm tiến bộ đều không có. Đại thụ dưới đáy, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng thở dài. Sớm biết nhị lưu thượng phẩm nội công khó mà tu luyện, nhưng không nghĩ được khó như vậy tu luyện. Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước hắn nhưng là bỏ ra hơn 3 tháng, mới đem phạm ngã như nhất luyện đến nhập môn, này công càng đi về phía sau càng khó, nếu không có linh cảm chi phong, sợ là Thạch Tiểu Nhạc bây giờ nghĩ luyện đến tiểu thành cũng khó khăn. Chậm chậm táo bạo tâm, nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục tu luyện. 2 tháng, 3 tháng, đến than ở dê thứ 4, Thạch Tiểu Nhạc trên thân đột nhiên toát ra từng sợi trong suốt nội lực, đâm vào bốn phía tường viện, nhánh cây. Mặt đất bên trong, phát ra rất nhỏ phốc phốc cấm thanh. Ước chừng 3 hơi qua đi, nội lực nhanh chóng dung thành một cái trong suốt hình cầu, dần dần không có vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Có chút tiến bộ. Phong cốc bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc một lần đem phạm ngã như nhất tu luyện đến 4 thành ngũ cảnh giới, hiện tại thì là 5 thành. Đừng nhìn chỉ tiến bộ nửa thành, không có ý nghĩa. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc thoáng vận công liền phát hiện, mình nội công tinh thuần không ít. Tu vi vậy từ nạp khí thất trọng trung kỳ, tấn thăng đến nạp khí thất trọng đỉnh phong, khoảng cách nạp khí bát trọng chỉ có cách xa một bước. So sánh 4 tháng trước, hắn thực lực lớn ước tiến bộ 2 thành tả hữu. Loại tốc độ này, đối với Thạch Tiểu Nhạc mình mà nói, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Trong lòng phát hung ác, hắn vẫn không có xuất quan. Lần này lại qua trọn vẹn 2 tháng. Quanh một trận cuồng phong bộc phát, thổi lên trong viện la cây cùng bụi đất. Trong cuồng phong, Thạch Tiểu Nhạc tóc dài bay múa, trên thân khí thế cất cao. Lại đi qua 2 tháng khổ tu, phạm ngã như nhất không có cái gì tiến triển, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc tu vi, rốt cục đã được như nguyện địa đột phá đến nạp khí bắt trọng sơ kỳ. Phong thanh dần dần liễm. Thạch Tiểu Nhạc vận công một quyền hướng phía trước đánh ra, ba một tiếng, ngoài 3 trượng tường viện mặt ngoài, lập tức xuất hiện một cái tấc sâu quyền ấn. Rất tốt, thực lực so 3 tháng trước, lại tăng lên ước 4 thành. Trở lại Vân Tam Giác trước đó, không thi triển di hồn đại pháp, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cùng phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ đo sư cờ, mà giờ khắc này, hắn tự tin dựa vào ngạnh thực lực, liền có thể tùy tiện đánh bại cái sau. Về phần đối đầu tu luyện nhị lưu võ học huyền khí nhất trọng cao thủ, cái kia liền không nói được rồi, muốn nhìn tình huống cụ thể. Không có vội vã dùng xong 7 tháng trước rút ra cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc hảo hảo rửa mặt một phen, mở ra cửa sân. Tô Diễm Như sớm 1 tháng trước liền xuất quan, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc xuất quan, tự nhiên vui mừng nhướng mày. Hai người ăn thật ngon ngừng lại cơm trưa, chính thương lượng đi nơi nào thư giãn một tí, Mông Kỳ thanh âm tại như viên ngoại vang lên. Lâu Chu, có khách quý tới chơi. Không thấy. Mông Kỳ nhắm mắt nói, vị kia quý khách, nói là mẫu thân ngươi. Trong lầu các, Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau sửng sốt. Thạch Tiểu Nhạc gặp Tô Diễm Như biểu lộ đột nhiên âm trầm xuống, trong lòng run lên, thầm nghĩ nhiều năm như vậy, thật đúng là không nghe nàng nói qua mẫu thân mình, hẳn là có cái gì ẩn tình không thành Kim Phượng lâu đãi khách trong đại sảnh, giờ phút này đang ngồi lấy hai người. Một người trong đó là cái mặt trắng không râu âm nhu nam tử, hai con ngươi thỉnh thoảng lấp lóe tinh quang, nhìn cực kỳ thâm trầm. Âm nhu nam tử bên cạnh, lại là một vị vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Nàng này nhìn chỉ có 30 tuổi bộ dáng, toàn thân phong vận vô hạn, một cái hơi cười, liền trêu đến đại sảnh bên ngoài không ít chấn thủ Kim Phượng lâu người trẻ tuổi toàn thân rã rời, mặt như hỏa thiêu, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Ngồi đến lúc này, nữ nhân liền hội phát ra một chuỗi như chuông bạc đắc ý tiếng cười duyên, ngay tiếp theo trước ngực sóng lớn một trận cuồng rung động, bán lờ dê mò y ca cờ hờ mị lực làm cho âm nhu nam tử cũng nhịn không được ghé mắt, đáy mắt lướt qua thật sâu nóng bỏng. Ba vị phó lâu chu mặt mò đỏ bừng, cảm thấy vô cùng quái dị. Theo quy củ, bọn hắn sẽ không để nữ nhân này tiến đến, hết lần này tới lần khác âm nhu nam tử thực lực cực mạnh, làm cho bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Phu nhân, ngươi trẻ tuổi như vậy, thật không thể tin được còn có một đứa con gái, ngươi coi thật có thể thuyết phục nàng sao? Âm nhu nam tử thấp giọng nói. Xinh đẹp phu nhân cười cười, nói, nô gia cùng nữ nhi này xưa nay quan hệ không thân, đoán chừng không thuyết phục được, đến lúc đó còn muốn làm phiền tiên sinh. Đang khi nói chuyện, một bộ áo đo lụa mỏng Tô Diễm Như đi vào đại sảnh, ba vị phó lâu chu vội vàng nên tiếp. Nàng lên tiếng, phất tay lui ba người, trực tiếp ngồi xuống chủ vị. Nữ nhi, 5 năm không thấy, ngươi tờ hờ ớ tờ là càng ngày càng đẹp. Nhìn thấy mẫu thân vui vẻ sao xinh đẹp phu nhân trên dưới nhìn chằm chằm Tô Diễm Như, hồn siêu phách lạc trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh diễm. Nàng từ trước đến nay biết nữ nhi cực đẹp, nhưng là hôm nay gặp mặt, phát giác đối phương còn thắng qua mình đoán chừng, nhất là loại kia mị hoặc khí chất, chính là thành thục nam tử yêu nhất, nghĩ đến đây, nàng lại nhiều mấy phần tin tưởng. Xinh đẹp phu nhân, ngươi làm sao có rảnh tới đây, có việc mau nói, ta không tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Tô Diễm Như lạnh lùng nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu tốt à, mẫu thân lần này tới, là có chuyện tốt phải nói cho ngươi. Xinh đẹp phu nhân thần thần bí bí nói, nữ nhi, nhanh thu thập một chút, cùng mẹ đi gặp một vị đại nhân vật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Diễm Như nhíu mày. Xinh đẹp phu nhân lộ ra một cái ngươi thật có phúc biểu lộ, nói, gần đây vị đại nhân vật này thân thể khác thường, cần lấy giờ âm xuất thân nữ tử sung hỉ, cho nên vi nương cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Nữ nhi à, vị đại nhân vật này địa vị độ cao, quyền thế chi thịnh, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi ủy thân cho hắn, đến lúc đó tài phú, địa vị, khác người đố kỵ, bất kỳ nữ nhân nào muốn cái gì, ngươi đều có thể đạt được. Đây chính là người khác cầu đều cầu không được thiên đại chuyện tốt đâu. Tô Diễm Như nghe được trong lòng hòa khí, ngươi chừng nào thì làm lên tú bà sinh ý, ta nhớ được ngươi chính mình là giờ âm xuất thân, làm sao không mình bên trên. Xinh đẹp phu nhân xấu hổ địa không nói lời nào, một bên âm nhu nam tử nói. Phu nhân ở 3 năm trước đây bị đại gia coi trọng, là hắn thứ 6 phòng tiểu thiếp. Khoác lác Tô Diễm Như vô bàn một cái, lửa giận hừng hực địa trừng mắt xinh đẹp phu nhân. Nữ nhân này đến tột cùng còn biết xấu hổ hay không, mình làm khác người tiểu thiếp, còn muốn giới thiệu nữ nhi cùng đi. Xinh đẹp phu nhân cười nói, làm gì sinh khí đâu, lấy vị kia địa vị, cái gì nữ nhân không xứng với, hắn có thế đáp ứng cho ngươi đi gặp một lần, đã xem như thiên đại ân đức. Ngươi có phải hay không lo lắng hắn quá giả, yên tâm, hắn bảo dưỡng có thuật, thoạt nhìn cũng chỉ tuổi hơn 45. Xinh đẹp phu nhân còn muốn nói nữa, Tô Diễm Như đã nghe không nổi nữa, trực tiếp hô. Nàng tại sao có thể có dạng này mẹ, từ xuất sinh lên, cách mỗi mấy năm liền đổi nam nhân, gặp ai có quyền thế liền dựa vào ai, hiện tại còn muốn kéo nàng cùng một chỗ xuống nước. Xinh đẹp phu nhân gặp nữ nhi nổi giận, không khỏi nhìn về phía âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử đặt chén trà xuống, không thể nghi ngờ nói, Tô cô nương, cho ngươi một canh giờ thời gian, thu thập xong bọc hành lý, theo chúng ta đi. Tận mắt nhìn đến Tô Diễm Như bộ dáng về sau, âm nhu nam tử đã quyết định, liền xem như bắt, cũng muốn đem nữ nhân này bắt trở về. Phải biết, lần này đại gia thế nhưng là phái rất nhiều người tìm kiếm giờ âm xuất thân nữ tử, mình chỉ cần làm được xuất sắc, khó bảo đảm đối phương một cao hứng, liền trùng điệp ban thưởng mình. Về phần Tô Diễm Như có nguyện ý hay không, hắn không tâm tình quản. Nữ nhân nha, trước đó từng cái muốn chết muốn sống, chờ sinh mét em mở thành cháo, cũng liền nhận mệnh. Ta sẽ không đi, cút ngay lập tức. Tô Diễm Như khuôn mặt băng lãnh. Âm nhu nam tử dựa vào thành ghế, chậm ung dung cười nói, Tô cô nương, khác không biết tốt xấu, nhà ta đại gia muốn gặp người, liền xem như thiên vương lão tử, cũng phải ngoan ngoan chạy tới. Người tin hay không, chỉ cần ngươi dám cự tuyệt, ta lập tức có thể để ngươi nhìn như phồn hoa kim phượng lâu, phân băng tăng dã. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.